Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bệnh viện trong hành lang, Dương Tiểu Tuệ mang theo 6 cái người mặc đồng phục sát cảnh ngăn ở nơi đó. Trên đầu nàng bao vây lấy băng gạc, căm tức nhìn Trương Lan Lan, sát cảnh đồng chí. Chính là nữ nhân này đã thương ta. Các ngươi mau đem nàng bắt lại. Ta muốn khởi tố nàng. Ta muốn để nàng ngồi tù. Trương Lan Lan tổn thương nói có nặng hay không? Nói nhỏ cũng không nhẹ. Nàng vừa mới dưới lầu làm qua kiểm tra. Có 2 cây xương sườn xuất hiện nứt xương. Kia là bị Trương Lan Lan một cước đạp. Trừ cái đó ra trên đầu khe hở 5 châm. Còn có rất nhỏ não chấn động. Cái này tổn thương, hoàn toàn có thể cáo đối phương một cái cố ý tổn thương tội. Đúng thế, đây là muốn ngồi xổm đại lao. Dương Tiểu Tuệ, ngươi náo đủ rồi sao? Trương Kiến Cường khẽ quát một tiếng. Ta náo cái gì rồi? Nữ nhân xấu xí này đánh ta thời điểm ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Dương Tiểu Tuệ cả giận nói. Họ Trương ta cho ngươi biết. Hôm nay việc này không có đơn giản như vậy. Ta muốn khởi tố cái này nữ nhân ác độc. Ta muốn để nàng ngồi tù. Trương Lan Lan trên mặt lộ ra một vẻ bối rối chi ý. Bởi vì cái gọi là đánh người nhất thời thoải mái. Nhưng bây giờ, nàng thật cảm nhận được sợ hãi. Nếu như đối phương thật khởi tố chính mình, ngồi tù là khẳng định. Trương Kiến Cường nắm chặt song quyền. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dương Tiểu Tuệ nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ta đây là đang giúp ngươi à? Trương Kiến Cường trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Giúp ta? Ngươi chỗ nào là đang giúp ta? Ngươi ở đây cãi lộn liền không sợ mất mặt sao? Trương Kiến Cường, mẹ ngươi nhiễm bệnh lâu như vậy. Đã sớm hao hết sạch các ngươi tích xúc à? Nếu như còn không chết. Các người cái nhà này làm sao bây giờ? Bán nhà cửa chữa bệnh. Ha ha, không nên quên, cái này phòng ở có tên của ta. Ngươi nếu là bán, cũng phải phân cho ta một nửa tiền. Dương Tiểu Tuệ nói, theo ta thấy, đem ngươi tỉ bắt lại. Vừa vặn có thể mượn cơ hội tức chết mẹ ngươi. Cứ như vậy ngươi chẳng phải thoát khỏi cái này vướng víu sao? Ta là các ngươi lão Trương gia ân nhân a. Nghe được cái này, người vây xem nhóm đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Ai cũng không nghĩ tới một cái nhìn qua tướng mạo xinh đẹp. Cách ăn mặc xuất chúng nữ nhân vậy mà có thể nói ra loại này ác độc lời nói tới. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lời này dùng ở trên người nàng thật rất thích hợp. Ba. Lên cơn giận dữ, Trương Kiến Cường một bàn tay quất hướng Dương Tiểu Tuệ. Hắn rất ít nổi giận, nhưng lúc này đây lại là không nín được. Dương Tiểu Tuệ bụng mặt, cả giận nói, sát cảnh đồng chí, các ngươi thấy được chưa? Hắn cũng đánh người, các ngươi muốn đem bọn hắn tỉ đệ cùng một chỗ bắt lại à? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta không thấy được à? Giống như... cái gì đều không có phát sinh a. Mấy cái kia sát cảnh nhau nhau biểu thị cái gì cũng không thấy. Kỳ thật, bọn hắn cũng không quen nhìn Dương Tiểu Tuệ làm dáng. Nhưng đối phương dù sao cũng là báo cảnh sát người. Dương Tiểu Tuệ sửng sốt một chút. Lúc này nàng mới ý thức tới. Chính mình giống như xúc phạm chúng nộ. Hít sâu một hơi, nàng nói, Trương Kiến Cường, cho ngươi một lựa chọn. Đem bộ kia phòng ở cho ta. Hôm nay việc này chúng ta thì thôi. Nếu không, ta nhất định phải khởi tố nữ nhân xấu xí này. Trương Kiến Cường nắm chặt song quyền. Trong mắt hiện ra mãnh liệt tức giận. Ngươi quả thật là đang đánh bộ kia nhà chủ ý. Dương Tiểu Tuệ lộ ra xấu hổ tiếu dung. Ngươi sao có thể nói là ta đang đánh bộ kia nhà chủ ý đâu. Chúng ta là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Ngươi tại giấy tờ bất động sản viết xuống tên của ta. Đây không phải ngươi đối với chúng ta giữa hai người tình cảm tốt nhất chứng kiến sao? Cường tử, đừng đáp ứng nàng. Trương Lan Lan ánh mắt kiên định. Lão ngụ thật vất vả cho ngươi tích lũy tiền giao tiền đặt cọc, làm sao có thể tiện nghi nữ nhân này? Dù là ngồi tù cũng không thể như ý của nàng. Trương gia gia đình tình huống rất kém cỏi. Mẫu thân tại đen lò than làm hơn 10 năm, trả lại trước đó thiếu nạn đói, sau đó lại làm hơn 10 năm cho Trương Kiến Cường góp cái tiền đặt cọc. Cũng may phòng ở mua sớm, lúc ấy giá phòng cũng không đắt, hiện tại một tháng cũng liền còn hơn 1.000 khối tiền. Số tiền kia đối với bất kỳ một cái nào tiền lương giai tầng đến nói đều tính không được cái gì. Hơn nữa còn có 10 năm liền có thể trả hết tất cả phòng vay. Nói cái gì cũng không thể thành toàn nữ nhân này. Được, a, vậy ta liền khởi tố ngươi, để ngươi ngồi tù. Dương Tiểu Tuệ hiển thị rõ ác nhân tư thái, không muốn ỷ vào các ngươi phía sau có một vị tu chân giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Dù là tu chân giả, cũng phải tuân thủ thế gian luật pháp. Nhưng vào lúc này, Trương Kiến Cường điện thoại bỗng nhiên vang lên, thấy là cục quản lý bất động sản dãy số về sau. Hắn sửng sốt một chút, nhưng vẫn là kết nối. Uy, người tốt, ngài là Trương Kiến Cường à? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm khách khí. Đúng, ta là. Trương Kiến Cường không hiểu ra sao. Ta là cục quản lý bất động sản Lý Duệ. Một tháng trước giúp ngài cùng ngươi người yêu đăng ký qua bất động sản tin tức. Lý Duệ nói, thật không tốt ý tứ cho ngài gọi cú điện thoại này. Bởi vì lúc trước mạng lưới trục trặc, cho nên ngươi người yêu tin tức cũng không có truyền đến cục quản lý bất động sản trang web bên trên. Cho nên, phải phiền phức ngươi cùng ngươi người yêu lại đến đăng ký nhập sách một chút. A. Trương Kiến Cường lập tức liền mộng, tin tức không có ghi vào. Thật ra, đây là chúng ta trong công việc sai lầm, còn mời nhiều hơn thông cảm. Lý Duệ khách khí nói ra, kia cái gì, người trước khi đến sớm gọi điện thoại cho ta. Ta chuẩn bị kỹ càng tất cả tư liệu, ta cam đoan sẽ không trì hoãn người quá nhiều thời gian. Ký tên đi cái quá trình là được rồi, người chờ một chút ha. Trương Kiến Cường lộ ra vô cùng kích động, hắn vội vàng mở ra điện thoại di động miễn đề. Lý Duệ đồng chí, phiền phức ngươi lại nói một chút lời nói mới rồi được không? Ta, người yêu, ngay tại bên cạnh ta, ta nghĩ ngươi chính miệng đem sự kiện kia nói cho nàng. Dạng này, nàng mới sẽ không khăng khăng. Ếch, tốt, Lý Duệ hắng giọng một cái. Dương Tiểu Thư, thật không tốt ý tứ, bởi vì chúng ta công việc sai lầm. Ngươi cùng Trương tiên sinh lần trước đăng ký bất động sản tin tức cũng không có đăng ký nhập sách. Cho nên, phải làm phiền các ngươi hai vị lại đến một chuyến cục quản lý bất động sản. Ngươi yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không trì hoãn các ngươi quá lâu thời gian. Ký tên theo cái thủ ấn liền có thể. Nghe được cái này, Dương Tiểu Tuệ lập tức liền mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Các ngươi là gạt ta. Khẳng định là như thế này. Nàng hét lên một tiếng. Không thể nào tiếp thu được kết quả này. Vì có thể làm cho Trương Kiến Cường tại giấy tờ bất động sản viết xuống tên của mình. Nàng thế nhưng là trả giá rất nhiều. Đi hắn đơn vị đưa cơm. Tú ân ái. Trong nhà giặt quần áo nấu cơm. Quét dọn vệ sinh, thậm chí còn quỳ gối trước người hắn làm hắn vui lòng. Mắt nhìn thấy bộ kia phòng ở lập tức liền muốn tới tay. Ngươi lại nói cho ta, tin tức không có đăng ký nhập sách. Lý Duệ áy náy nói, thật không tốt ý tứ. Đây là chúng ta công việc sai lầm. Trương Kiến Cường nói, Lý Duệ đồng chí, cảm ơn ngươi đánh cho ta cái này thông điện thoại. Bất quá liên quan bất động sản tin tức, ta không có ý định thay đổi. Người trước bận bịu, hôm nào ta mời ngài ăn cơm. Nói cúp điện thoại, ha ha ha. Trương Lan Lan cười lên ha ha. Dương Tiểu Tuệ, nhìn thấy sao? Đây chính là báo ứng. Ngươi báo ứng, dù là ngươi dụng hết tâm cơ, cũng không chiếm được bộ kia phòng ở. Bởi vì ngay cả lão thiên gia đều không quen nhìn ngươi. kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Dương Tiểu Tuệ sắc mặt âm trầm. Coi như ta không lấy được bộ kia phòng ở, cũng muốn để ngươi ngồi tù. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Ngồi tù hẳn là ngươi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.